Lang Vương cười xấu xa nhìn Bạch Tuyết. Anh chính là chú rể, sao lại có thể bình tĩnh được? Kết hôn là chuyện của hai người chúng ta, có cái gì anh sắp xếp cũng đều không nói cho em biết. Đây là chuyện lớn cả đời chỉ có một lần, anh cũng không thể xui xẻo hồ đồ lừa dối vượt qua nha. Bạch Tuyết nũng nịu, nửa người cũng nằm ở trên bụng Lang Vương, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên bụng Lang Vương. Anh đều sắp xếp thế nào, có thể nói cho em biết được không? Nếu không tối hôm nay ngay cả ngủ em cũng không ngủ được. Nói nha, đây là chuyện của hai người chúng ta. Anh không thể ích kỷ, một mình độc hưởng vui sướng. Bạch Tuyết bĩu môi, phồng má nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, yêu không dễ đến cơm ngon không sợ muộn, dạ. Bạch Tuyết ngọt ngào kêu một tiếng. Bạch Tuyết vẫn là nhịn không được muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy Lang Vương đóng chặt đôi môi, cô muốn nói lại thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên bụng Lang Vương rời đi, nằm lì ở trên giường, gác chân lên, hai tay nâng hai má, hạnh phúc nhìn anh. Bắt đầu từ ngày mai em đã có thể gọi anh là chồng rồi, hì hì. Bạch Tuyết nhìn Lang Vương, cười hì hì, dáng vẻ thật là đáng yêu. Đây là người đàn ông của mình, cho nên cô hoàn toàn không cần phải che giấu cảm xúc hỉ nộ ái ố của mình. Vui vẻ liền vui vẻ, đau lòng liền đau lòng, hoàn toàn biểu lộ ra ngoài. Lang Vương cười khẽ, nơi này là yêu giới, không gọi người đàn ông của mình là chồng. Đoán chừng khi cô gọi anh là chồng, khẳng định những dân chúng kia sẽ không biết chồng là có ý gì. Có thể, chỉ cần em thích, về sau anh sẽ gọi em là lão bà. Lang Vương cười xấu xa. Không được kêu em là lão bà, phải gọi vợ, nếu không liền phạt. Anh ngủ bên ngoài, nhưng chúng ta không có phòng khách, bên ngoài cũng không có giường. Lang Vương uất ức nói, người phụ nữ nhỏ này thật là lợi hại, còn chưa có kết hôn, đã muốn đuổi chồng ra ngoài. Xưng hô thân thiết như vậy, cô thích, trong lòng liền ngọt một chút. Đáng tiếc, ngày mai ba không thể tới. Bằng không, ba sẽ rất vui vẻ. Bạch Tuyết có chút buồn rầu, cô phải lập gia đình rồi, nhà mẹ cũng không có một người, lòng rất chua xót. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tuyết liền chua chát, biểu hiện cũng uất ức, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi nào, chỉ có thể tựa sát đến bên cạnh Lang Vương, đầu nhỏ cọ sát ở trên người Lang Vương, giống như bé mèo con đáng yêu đang tìm xin an ủi. Lang Vương nhìn loại hương thức phát tiết tức giận như đứa bé của này, chọc Lang Vương thoáng qua một nụ cười trong mắt. Thật là giống như cưới một đứa bé nha. Chỉ là, làm sao anh có thể để người phụ nữ nhỏ của anh thất vọng? Chỉ là, bây giờ anh không thể nói, anh muốn cho cô một sự vui mừng. Lang Vương thò đầu tới, ánh mắt không khỏi thâm thúy, khiến tim Bạch Tuyết nóng lòng đập mạnh một cái. Lang Vương từ từ dựa tới, cách Bạch Tuyết càng ngày càng gần, hô hấp của cô có chút gấp rút, cái loại mập mờ quen thuộc đó, để cho cô nhớ đến khoảnh khắc mỗi một lần Lang Vương hôn cô. Cô thấp thỏm nhấp nháy hai hàng lông mi, từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi giây phút cánh môi khêu gợi chạm vào. Cánh môi không có chạm vào, cô đột nhiên mở mắt, thấy Lang Vương cười xấu xa. Hôm nay không thể... Chúng ta không thể làm việc này trước đêm tân hôn. Cô lập tức cảm thấy Lang Vương thối thật đáng ghét. Nếu như là phong tục nơi này, trước khi kết hôn một đêm không thể làm, vậy tại sao mới vừa rồi còn mập mờ rửa tới chứ? Làm hại cô, thật là mất mặt. Ai muốn cùng anh làm chứ? Tự mình đa tình. Mặt của Bạch Tuyết đang trắng xanh liền đỏ một cái. Tự mình đa tình. Anh thật không biết, mới vừa rồi là người nào nhắm mắt lại chờ anh hôn, còn là người nào bĩu môi đưa tới. Đáng ghét, thật đáng ghét. Lang Vương thối hư quá đi, rõ ràng là anh chủ động quyến rũ cô, dẫn dụ cô, còn dám nói cô như vậy. Lang Vương thối một bụng xấu xa, cũng biết giễu cợt cô, xấu lắm. Em thích nhắm mắt, cũng thích cong môi, không cho phép sao? Bạch Tuyết vừa nói vừa nhắm mắt lại, còn cố ý đem cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vểnh lên thật cao, một bộ dáng vẻ muốn hôn. Trong nháy mắt thân thể Lang Vương nóng lên, đôi mắt biến sắc phải tĩnh mịch sâu thẳm, còn cong môi nữa, hiện tại anh liền muốn em, muốn. Em còn không muốn cho anh đâu. Bạch Tuyết hả hê ngồi dậy. Lang Vương đại nhân, nếu như bắt đầu từ ngày mai anh chính là chồng của Bạch Tuyết em liền lập cho anh mấy quy tắc. Về sau anh tuyệt đối không được đụng vào người phụ nữ khác trừ em ra. Nếu không em sẽ không khách khí. Bạch Tuyết tính trẻ con uy hiếp nói. Lang Vương ngoan ngoãn tiếp nhận. Vợ yên tâm, về sau anh chỉ là người đàn ông của một mình em. Tất cả nộp thuế lương thực đều một lượt giao nộp cho em, tuyệt không trốn thuế. Phía dưới bảo đảm vĩnh viễn đều là khu vực quản lý của em. Đáng ghét, người đàn ông này còn nói lời thô tục. Về sau em chính là nữ vương của anh, em nói muốn bao lâu anh liền cho bao lâu. Cho cái gì? Bạch Tuyết nghi ngờ. Anh liền nộp thuế nộp lương thực cho em nha. Lang Vương cười xấu xa. Lang Vương thối, anh muốn chết à? Lời như thế cũng nói ra. Người đàn ông này thật là yêu nghiệt. Vẻ mặt mập mờ mới vừa rồi hại cô xém bị dẫn dụ. Nữ vương, em hướng về phía người đàn ông của em mà nói. Nếu không anh sẽ cho là trong cơ thể của em có tích lửa mà không có tống ra ngoài đó. Anh sẽ cầm giữ không được đấy. Bạch Tuyết thiếu chút nữa bị lời của anh làm nghẹn ngạ từ trên giường xuống. Lang Vương đi xuống giường, rất nghiêm túc nhìn người phụ nữ nhỏ. Ngày mai sẽ phải kết hôn rồi, anh còn có một chuyện quan trọng vẫn chưa làm, chính là cầu hôn. Trước kết hôn còn phải có cầu hôn nữa, đây là quá trình tất yếu. Anh thương yêu người phụ nữ nhỏ của anh, làm sao có thể bạc đãi cô. Mới vừa rồi chỉ là đùa vui với cô một chút. Giờ cũng không sai biệt lắm, đã đến lúc rồi. Anh đứng ở trước giường, cười mà không nói, đột nhiên quỳ xuống, một gối chạm đất. Bạch Tuyết sợ hết hồn. Anh làm gì thế? Em tin tưởng anh còn không được sao? Anh mau đứng dậy đi. Bạch Tuyết có chút sợ, vội vội vàng vàng xuống giường muốn đỡ anh đứng dậy. Đừng nhúc nhích. Lang Vương khẽ hô, giống như làm ảo thuật. Từ phía sau lấy ra một cái hộp nhỏ tuyệt đẹp, hơn nữa là màu đỏ chót, cái hộp cũng là hình trái tim. Thấy cái hộp nhỏ tuyệt đẹp đó, tất nhiên Bạch Tuyết nghĩ đến điều gì rồi, trong lòng cô giật mình, ngây dại, tâm bắt đầu rối loạn, hốt hoảng, một màn trước mắt để cho cô có chút cảm thấy hôn mê. Cô thật không ngờ anh sẽ làm như vậy, càng không nghĩ đến anh sẽ quỳ xuống, vốn cho là đợi không được giờ khắc này. Ngày mai sẽ phải làm lễ kết hôn. Kết hôn, một màn này vĩnh viễn đều sẽ không có. Vậy mà ở tối nay, anh lại lấy ra một cái hộp nhỏ tuyệt đẹp, còn quỳ xuống một chân, anh đây là muốn. Lang Vương đưa tay, rất lịch sự thay mặt mở cái hộp nhỏ tuyệt đẹp đó. Quả nhiên, giống như Bạch Tuyết đoán, bên trong là một nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Tuyết Nhi, khuôn mặt anh tuấn của Lang Vương hơi nâng lên. Còn có hai mắt đen nhánh mê người, mang theo một loại ma lực sắp hút lấy cô đi vào, mị hoặc nhìn cô. Bạch Tuyết kích động dùng tay nhỏ bé che miệng lại. Mắt thật to đẹp nháy nháy, lông mi thật dài nhấp nháy, trong con mắt chứa vài giọt nước cảm động. Tuyết Nhi, gả cho anh được không? Khuôn mặt lạnh lùng mang theo nét tình cảm hiếm thấy, lòng của Bạch Tuyết phù phù nhảy loạn một hồi. Người đàn ông thối. Thật sự đã cầu hôn với cô rồi, cô chờ giờ khắc này chờ thật vất vả. Một hàng nước mắt hạnh phúc chảy xuống. Anh là Lang Vương cuồng ngạo, ngông cuồng, kiêu ngạo. Cái người đàn ông cuồng ngạo này, anh rõ ràng cũng sẽ giống như những người đàn ông khác, cầu hôn. Trước kia, cô chỉ là tưởng tượng quá, chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh sẽ làm như vậy. Vào giờ phút này, anh quỳ một chân xuống, ở cầu hôn với cô. Cô thật hạnh phúc. Cô thật vui vẻ. Tuyết Nhi, em có muốn kết hôn với người đàn ông này là Lang Vương không? Anh mặc dù là yêu, nhưng mà anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Cho nên, gả cho anh được không? Trên mặt người đàn ông này thể hiện sự chân thành và cầu xin. Không có chút dáng vẻ dối trá nào cả. Rất chân thành. Anh đang cầu xin cô gả cho anh, chân thành cầu xin cô. Thì ra là một Lang Vương vĩ đại cũng có thể ở trước mặt cô thuyết phục, anh luôn luôn đều là cao cao tại thượng như vậy, khí phách mười phần như vậy. Lúc này, anh lại quỳ một chân xuống, anh đang hạ mình, mà cô thì ở trên cao. Loại cảm giác này, giống như anh nói, cô là của nữ vương lờ của anh. Tại sao người đàn ông này lại có thể tốt như vậy? Cô không chịu nổi, nước mắt rơi xuống, che miệng, cô khóc lên, cảm động nhưng đầu nhỏ vẫn gật đầu. Cảm giác vì vui mà khóc thì ra là chính là như thế. Anh cầu hôn, cô muốn gả cho anh. Đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ? Lang Vương vẫn quỳ một gối xuống như cũ, chờ đợi cô đưa ra tay nhỏ bé mảnh khảnh. Anh muốn tự mình đeo nhẫn kết hôn cho cô. Chốc lát, Bạch Tuyết nỗ lực điều chỉnh cảm xúc một chút, run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé ra. Lang Vương dịu dàng nâng cái tay nhỏ bé mềm mại kia, nhẹ nhàng hôn xuống. Phụ nữ quả nhiên là làm bằng nước, chỉ là cảm động mà nước mắt đã chảy ào ào. Lang Vương chậm rãi lấy ra chiếc nhẫn, đeo chiếc nhẫn kim cương lên cho Bạch Tuyết. Đeo nó lên, em chính là vợ của anh, kiếp này không xa không rời, sống chết gắn bó. Bạch Tuyết hít hít lỗ mũi, giọng mũi nói, nếu như anh không xa không rời, em nhất định sống chết gắn bó. Hai người cười, giống như tất cả sự vật xinh đẹp trên thế giới đều không bằng nụ cười lúc này của bọn họ. Đeo chiếc nhẫn cho em, anh nhanh lên một chút nha. Bị nhiều người nhìn thấy thì không tốt, sẽ làm mất thân phận của anh. Bạch Tuyết hốt hoảng nhìn cửa một chút, mới vừa rồi chỉ lo cảm động, cô liền quên nơi này là yêu giới, đoán chừng yêu ở nơi này không làm cái này. Thật ra thì, lúc này cô vui mừng đến mức muốn thét chói tai. Đột nhiên Lang Vương thối làm thành như vậy, làm hại cô nãy giờ cũng chưa tiêu hóa được. Quá ngoài ý muốn, quá không tưởng tượng được, thật hạnh phúc. Lang Vương đứng lên, miệng nhếch lên cười tình cảm nhất, nhẹ nhàng lôi kéo cô vào trong ngực, ôm chặt. Cô thuận theo vùi ở trong ngực anh, không có nhúc nhích, thật biết điều ngoan ngoan, một khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng hồng. Lang Vương ôm cô thật lâu không nhúc nhích, thì ra là cảm giác cầu hôn chính là như vậy, nhất là mới vừa rồi thấy phản ứng của người phụ nữ nhỏ này lớn như vậy, anh biết làm như vậy là đúng. Mặc dù nơi này là yêu giới, đàn ông sẽ không có tập tục quỳ một chân trên đất cầu hôn, nhưng mà người phụ nữ nhỏ của anh từ nhỏ đã lớn lên ở nhân gian, nhất định tư tưởng sẽ giống như các cô gái bình thường, cho nên anh bình tĩnh đi nhân gian mua một chiếc nhẫn để chuẩn bị cho tối nay. Lúc mới bắt đầu đang lúc còn sớm, người làm cũng chưa có nghỉ ngơi, cho nên anh chỉ có chờ, còn vui đùa với Bạch Tuyết. Thời gian cũng không sai biệt lắm, cho nên anh không ngờ cảm giác cầu hôn lại kỳ diệu đến như vậy. Người cảm động không chỉ có người phụ nữ nhỏ, còn có anh nữa. Rốt cuộc cô cũng thuộc về anh. Đã 1000 năm rồi, cuối cùng anh cũng giữ được cô ở bên người rồi. Đoạn tình yêu không dễ dàng đi đến được. Phần ân tình này không dễ dàng có được, cho nên anh nhất định sẽ quý trọng thật tốt người phụ nữ nhỏ này, tuyệt sẽ không phụ lòng cô một mảnh chân tình. Ngày mai em chính là cô dâu của anh rồi, có muốn nói lời gì không? Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, mất hồn nhìn anh, em muốn nói chính là gả cho anh là chuyện hạnh phúc nhất của em, yêu anh là chuyện khiến em vui vẻ nhất. Tuyết Nhi, anh thực xin lỗi em, hôn lễ này tới quá muộn. Cơm ngon không sợ muộn nha, đây là mấy ông già thường nói. Bạch Tuyết nhạo báng cười, Lang Vương cũng cười, hấp dẫn mị hoặc cười, khiến Bạch Tuyết cơ hồ muốn thét chói tai. Lang Vương yêu giới và Lang Vương nhân gian vẫn có chút khác biệt. Trên người Lang Vương yêu giới có nhiều hơn một yêu nghiệt đẹp trai. Lang Vương ở nhân gian lạnh lùng đẹp trai, nhưng mà không có cái loại vẻ đẹp yêu nghiệt đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, yêu không dễ đến cô dâu uống rượu say. Lang Vương nhìn bộ mặt khó che giấu được hạnh phúc của Tuyết Nhi, cưng chiều vuốt ve mái tóc của cô. Ngày mai Kiệu Hoa sẽ đến đón em, sau đó đưa em đi một vòng quanh lang tộc. Sau khi trở lại chúng ta liền làm lễ kết hôn. Vốn là nằm, hai chân chéo nguẩy của người phụ nữ nhỏ này, còn gối đầu lên bụng Lang Vương. Nghe Lang Vương nói như thế, cô liền ngồi dậy, mắt đẹp rất lớn nhìn chằm chằm vào Lang Vương. Như thế nào? không thích. Anh nhìn thấy loại ánh mắt này của người phụ nữ nhỏ, Lang Vương dịu dàng hỏi. Bạch Tuyết lắc đầu một cái, làm sao cô sẽ không thích được chứ? Có thể gả cho người đàn ông này là chuyện hạnh phúc nhất của cô, cho nên mặc kệ anh dùng cách thức gì cưới cô đều vui vẻ hết. Thấy người phụ nữ nhỏ lắc đầu một cái, Lang Vương liền thấy yên tâm. Một lát nữa anh sẽ trở về phòng các con ở bên kia để nghỉ ngơi. Hôm nay chúng ta sẽ tách ra một đêm. Qua ngày mai về sau em chính là cô dâu của anh. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Lang Vương rất không cam lòng ôm Bạch Tuyết. Ừ, em hiểu. Ngày mai em nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới. Hơn nữa còn nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất. Bảo đảm anh sẽ mê đến chết. Bạch Tuyết tự hào nói một câu, trong lòng cực kỳ vui mừng. Vậy anh không thể làm gì khác hơn là để mình ăn mặc cho thật đẹp để trở thành chú rể đẹp trai nhất tới đón cô dâu xinh đẹp của anh. Hai người nói chuyện một lát, Lang Vương liền đi, anh còn có một ít chuyện phải xử lý. Ví dụ như tất cả trang phục và đạo cụ của cô dâu đều phải đặt vào bên ngoài để chờ đợi. Hơn nữa anh còn dặn dò người làm không có việc gì không nên quấy rầy Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không thích có người làm ở một bên phục vụ, cô thích cuộc sống tự do tự tại. Ngày thứ hai, cả phủ Lang Vương đỏ rực một mảnh, tơ lụa đỏ, chữ đại hỷ đỏ, hoa tươi màu đỏ, quần áo cũng màu đỏ, còn có mỗi người con gái đều có đôi môi màu đỏ. Hôm nay xem như Lang tộc đề phòng nghiêm ngặt, đây là sắp xếp của Lang Vương. Hôm nay anh và Bạch Tuyết kết hôn, Ma Vương nhất định đã biết tin tức. Dựa vào hiểu biết đối với Ma Vương, anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay với mấy đứa nhỏ hoặc là Bạch Tuyết, cho nên anh sắp xếp lực lượng hùng hậu để canh gác. Thời điểm Kiệu Hoa đến trước cửa lớn của phủ Lang Vương, Bạch Tuyết đã được người làm trang điểm như tiên trên trời, lặng lặng ngồi ở bên giường chờ Lang Vương tới cưới cô. Dâu phụ cười ha hả đi tới, chú rể tới. Thời điểm Lang Vương thấy Bạch Tuyết, ngây dại. Lời nói tối hôm qua của Bạch Tuyết quả thật đã linh nghiệm, nhất định mê hoặc chết anh. Đúng, anh bị cô dâu của mình mê hoặc. Ánh mặt trời nhàn nhạt rọi vào, chiếu lên trên người Bạch Tuyết. Cả người hiện ra ánh sáng lấp lánh, tựa như tiên nữ hạ phàm, thần khí, khí chất của thần tiên lóe lên. Làm cho người ta say mê hoa mắt khi nhìn vào. Tất cả trang phục mà cô dâu dùng đều là vì Bạch Tuyết mà chế tạo ra. Vóc người của cô lồi lõm hấp dẫn. Cô đứng lên ưu nhã mê người, giống như là một đóa mẫu đơn xinh đẹp. Mái tóc màu đen được buộc lên tinh tế, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì giờ khắc này cũng xinh đẹp tới cực điểm. Vốn là trời sinh dáng vẻ tài giỏi khí chất, còn ăn mặc tỉ mỉ, càng đẹp thêm mỹ. Khiến tất cả người nhìn thấy cô cũng không rời mắt được. Lang Vương cười đi tới, con ngươi thâm thúy khẽ nóng bỏng. Anh rất đẹp trai. Bạch Tuyết cười trả lời ôi Lang Vương một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Bạch Tuyết hơi rũ mắt xuống, hôm nay, người đàn ông này thật là siêu cấp đẹp trai. Trang phục có thoải mái không? Lang Vương nghiêm túc kiểm tra trang phục của Bạch Tuyết. Đây là trang phục truyền thống của cô dâu ở yêu giới, đoán chừng cô mặc lên sẽ có chút khó chịu. Bạch Tuyết gật đầu một cái, cô rất ưa thích loại này trang phục, chỉ là giống như mình cởi xuống không được, thật là phức tạp. Sáng sớm hôm nay hơn vài người mới có thể giúp cô mặc xong. Lang Vương quay quanh Bạch Tuyết một vòng, sau đó tự tay chỉnh sửa một chút châm cài tóc cho cô. Anh lại ngồi xổm xuống thắt lại dây trên giày tơ hồng mà Bạch Tuyết mang thêm lần nữa. Bạch Tuyết kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía đứng Lang Vương ở dưới chân mình. Cái dáng vẻ này của anh giống như một người làm, để cho cô thủ sủng nhược kinh, được yêu mà lo sợ. Mà tất cả động tác của anh đều rất tự nhiên, căn bản cũng không có cái gì để ngạc nhiên. Nhưng trời mới biết, nếu như đổi lại là người khác, cho dù có dùng hết tâm sức cả đời cũng đừng nghĩ Lang Vương sẽ vì các cô mà khom lưng. Tất cả đều chuẩn bị xong, anh đứng dậy. Hôm nay em thật đẹp. Âm thanh nho nhỏ lộ ra tâm tư giờ phút này của anh, đó là anh bị người phụ nữ nhỏ hấp dẫn đến động tình rồi. Bạch Tuyết vừa xấu hổ lại vừa ngọt ngào nhìn người đàn ông đẹp trai, cô rất muốn thét chói tai người đàn ông này. hôm nay anh thật anh tuấn. Cười ngọt ngào, lời nói ngọt ngào. Lang Vương nghe được lời ca ngợi của người phụ nữ nhỏ, không tiếng động cười, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vành tai Bạch Tuyết một cái. Hơn nữa ở bên tai thì thầm, hiện tại thật liền muốn em, anh có chút gấp, mà phải chờ tới buổi tối mới có thể, thật vất vả. Lang Vương rất uất ức nói, giống như bị bóc lột quyền lợi ăn thịt vậy. Biết anh động tình rồi, Bạch Tuyết đau lòng một hồi, nhưng mà bây giờ quả thật không được nha. Kiệu Hoa vẫn còn chờ ở bên ngoài đấy. Bạch Tuyết thẹn thùng nói nhỏ, cô cúi đầu, không nhìn tới anh. Lang Vương nhìn cô thuận theo dáng vẻ, thân thể càng nóng, có ý nghĩ kích động muốn xé rách trang phục cô dâu, trực tiếp đẩy cô ngã, đè lên. Nhưng mà, hôn lễ đang đợi bọn họ, đây là hôn lễ mà người phụ nữ nhỏ vẫn mong đợi, anh không thể tước đoạt cảm xúc hạnh phúc của cô, cho nên, anh nhìn. Bạch Tuyết trùm khăn voan đỏ lên, một tầng khăn voan thật mỏng, loáng thoáng có thể thấy đại khái phía bên ngoài. Cô được dâu phụ dìu đờ đi ra ngoài, đập vào mắt là một thảm đỏ thật dài, 10 dặm trang sức màu đỏ. Cái này là loại nghi thức rước dâu cao cấp hơn so với thế giới loài người. Đập vào mắt lại là một cái kiệu lớn với tấm người khiêng. Bên ngoài phủ Lang Vương nổi lên pháo mừng thùng thùng, còn có tiếng pháo đùng đùng. Bạch Tuyết được dâu phụ dìu đờ, ngồi vào kiệu hoa. Kiệu hoa to như vậy, ngồi rất thoải mái. Cô chợt nghĩ đến hình ảnh Hoàn Châu Cách Cách, Tiểu Yến Tử ngồi kiệu hoa lớn, được dân chúng ủng hộ ở bên ngoài. Thật ra thì rất hoành tráng, lúc này nơi này chính là như thế. Bạch Tuyết ngồi vào trong kiệu hoa, trước ngực Lang Vương mang theo hoa hồng lớn, cưỡi một con ngựa cao to đi theo kiệu hoa. Bình tĩnh tự mình dắt cho Lang Vương, đây là quy tắc của nơi này. Anh trai kết hôn, em trai muốn tự mình dắt ngựa cho anh trai. Anh, hy vọng đây là một lần cuối cùng dắt ngựa cho anh. Chị dâu nhỏ xinh đẹp như vậy, anh nhất định phải quý trọng thật tốt. Bình tĩnh si mê cách cái màn giường nhìn về phía Bạch Tuyết. Đây là điều hiển nhiên, nếu như hâm mộ thì cũng nên tìm người phụ nữ của mình nhanh một chút. Không cần nhìn chằm chằm người phụ nữ của anh, sau này Tuyết Nhi chính là chị dâu của em, không được vô lễ. Đáng tiếc, phải đi nơi nào mới có thể tìm được người phụ nữ xinh đẹp giống như chị dâu nhỏ đây. Bình tĩnh rất bi quan nói. Lang Vương không có tức giận, khẽ mỉm cười. Đúng vậy nha, thật đúng là không có người phụ nữ nào có thể so sánh được với khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi. Cưới được Tuyết Nhi, chỉ có anh là tìm được. Trong kiệu hoa, Bạch Tuyết khẽ mỉm cười, đoán chừng là vui mừng cười. Thỉnh thoảng cách rèm ngắm nhìn Lang Vương một chút, thỉnh thoảng nhìn dân chúng ở bên ngoài vây xem một chút. Bạch Tuyết được Lang Vương thuận lợi đưa về phủ Lang Vương, bắt đầu cử hành nghi thức thành hôn. Vì hôn lễ ngày hôm nay, Lang Vương đã niêm phong cả Lang tộc lại rồi, đoán chừng người của Ma Vương sẽ không đi vào được. Lửa đỏ của nến, Lang Vương và Bạch Tuyết nhìn thẳng vào mắt nhau. Tuyết Nhi, anh sẽ yêu em một đời một kiếp. Mắt Bạch Tuyết ươn ướt, vì không để cho mình phá hỏng không khí tốt đẹp như vậy, cô hết sức chịu đựng không để cho mình khóc ra thành tiếng, cố gắng nuốt nước mắt xuống. Lang Vương, tôi xin thề lần nữa, xin mọi người chứng kiến cho chúng ta, kiếp này tôi tuyệt sẽ không phụ Bạch Tuyết, sinh lão bệnh tử, sinh ra, lớn lên, bệnh tật, rồi chết đi, tương thân tương ái, yêu thương lẫn nhau. Bạch Tuyết cảm động hít hít mũi, nước mắt mới vừa nuốt vào lại đi ra, một lần nữa cố gắng nuốt nước mắt xuống. Người đàn ông này thật đáng ghét. Không phải là người lãng mạn, thật ra thì anh không phải là người. Tất cả mọi người đều hâm mộ Bạch Tuyết. Lang Vương là người đàn ông như thế, lại có thể có tình cảm sâu nặng với một cô gái như thế. Sau khi kết thúc nghi lễ, Bạch Tuyết và Lang Vương bắt đầu mời rượu. Nơi này là yêu giới, trình tự kết hôn cũng không sai biệt lắm so với thế giới loài người. Chỉ mới mấy ly rượu đi qua mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đã đỏ. Lang Vương đau lòng cho cô vợ nhỏ, mang theo Bạch Tuyết về phòng. Cô vợ nhỏ đã có chút men say, chề môi nói khẽ nói qua. Dạ, em thật yêu anh, thật yêu anh, thật yêu anh. Bạch Tuyết không ngừng biểu lộ nội tâm như vậy, Lang Vương làm sao mà chịu được. Phía dưới đã dậy. Có lúc yêu chính là cần phải thể hiện ra ngoài, ít nhất khi yêu người đàn ông thì nên làm như vậy. Chồng à, về sau anh chính là chồng của em. Em yêu anh, em yêu anh. Bạch Tuyết lao đến, đè Lang Vương xuống phía dưới, mạnh mẽ hôn lên. Chỉ chốc lát trên mặt Lang Vương là bông hoa lớn, son môi, bộ mặt đều là. Vợ à, hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, muốn đêm động phòng hoa chúc nha, nếu không sẽ rất không may mắn. Lang Vương nói xong, tháo giày cho Bạch Tuyết, luống cuống tay chân cởi trang phục của Bạch Tuyết ra. Đêm động phòng, hoa chúc, đêm hoa chúc, chồng à, em sẽ động phòng, đêm hoa chúc. Bạch Tuyết thầm nói, lại không đứng đắn đè Lang Vương xuống, cởi quần áo của anh. Trong nháy mắt đầu Lang Vương lé sáng, một chút nữa nhất định phải thử cái tư thế này một lần, nhất định rất sảng khoái. Anh phải thương em nha. Bạch Tuyết hôn Lang Vương say mê, cười hì hì nói. Vợ à, anh sẽ thương em thật tốt, yêu em. Lang Vương ngồi dậy, làm cho Bạch Tuyết ngồi ở giữa háng của anh. Hôm nay anh phải thay đổi cách chơi, nên mới mẻ một chút. Có lẽ là do Bạch Tuyết uống rượu, cũng là một điều tốt. Cô lại có thể chủ động trong ngồi lên phía dưới anh. Lang Vương thoải mái kêu đau một tiếng, anh động theo. Mới vừa chơi một lát, Niệm Niệm ở ngoài cửa hô một tiếng. Ba, mẹ, chúng con tiến vào nha. Bây giờ còn là ban ngày, lão Lang Vương cũng sẽ không hề nghĩ đến con trai và con dâu núp ở trong phòng. Ăn trộm thịt, cho nên khi đứa bé nói muốn tới tìm ba và mẹ, bọn họ không có ngăn cản. Lang Vương tay mắt lanh lẹ, một tay lấy chăn đắp lên trên người cô vợ nhỏ. Không ngờ, cô vợ nhỏ còn không muốn, bỏ chạy một phen, khó chịu, không muốn. Lang Vương lại kéo chăn qua, đắp lên lần nữa cho cô, sau đó đôi tay còn ôm, chặt lấy Bạch Tuyết. Không đắp sao được, phía dưới còn cắm, không có tách ra một chút khe hở, làm như vậy, quả nhiên chặt chẽ. Em nóng quá. Không cần, Bạch Tuyết lại nói thầm, không ngoan muốn đứng lên. Con trai, ba và mẹ có chuyện muốn nói, các con không nên vào. Lang Vương nhìn cái dáng vẻ này của cô vợ nhỏ, thật sự không thích hợp để cho bọn nhỏ thấy, ngộ nhỡ cô lại nói lời say. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, yêu không dễ đến động phòng gây ra chuyện cười. Nếu như mà Lang Vương biết rõ tửu lượng của người phụ nữ nhỏ kém như vậy, thì anh đã ngăn cản cô uống rượu mừng của mình rồi. Lần này thì tốt rồi, uống đến chóng mặt, làm cũng chẳng được dễ dàng. Đứa nhỏ này lại muốn vào phòng, ngộ nhỡ người phụ nữ nhỏ nói những lời không nên nói. Suy nghĩ một chút cũng thật xấu hổ. Ba, bọn con có việc gấp muốn gặp mẹ. Bọn con đi vào nha. Thiên Tầm hô một tiếng. Bảo bối đừng, Lang Vương vẫn chưa nói hết. Bước chân bọn nhỏ đã đến gần, không còn cách nào khác. Lang Vương đành phải lấy chăn quấn thân thể Bạch Tuyết thật chặt lại, còn có nửa người dưới đang chặt chẽ. Lang Vương thật bi thương nha. Lần đầu tiên làm tư thế ngồi, lại bị bọn nhỏ bắt gặp. Nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, thật may là lần này ngồi. Nếu như là nằm ở trên giường đoán chừng sẽ nhếch nhác hơn. Thiên Tầm tò mò nhìn ba ôm mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của mẹ đỏ giống như là như anh đào, còn tuét miệng cười hì hì. Mẹ làm sao vậy ạ? Niệm Niệm tò mò hỏi. Ức ức không lên tiếng, đi tới ngồi xuống một bên, bưng đĩa trên bàn tới, nhàn nhã ăn. Lang Vương vừa nhìn ức ức đang chuẩn bị nhìn anh thất bại nha. Vốn cho rằng anh là Lang Vương, không dám đi vào náo động phòng, thì anh có thể ân ân ái ái cùng với cô vợ nhỏ rồi. Không ngờ nửa đường nhảy ra ba đứa nhóc này, lửa dưới người đã bị diệt bớt một nửa. Các con tìm ba có chuyện gì? Lang Vương cố ra vẻ bình tĩnh hỏi. Ba, ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con, mẹ bị gì vậy ạ? Làm cho mẹ, thỉnh thoảng lại muốn ba ôm. Thiên Tầm nũng nịu nói. Quắc quắc quắc. Lang Vương có cảm giác đỉnh đầu mình có mấy con quạ đen bay qua. Con gái bảo bối muốn ôm, nếu như là bình thường, anh sẽ không chút do dự ôm cô bé. Nhưng mà, hiện tại làm sao có thể ôm đây? Vũ khí dưới thân vẫn còn kết hợp, mùi vị này có chút đau khổ. Thiên Tầm cũng muốn ôm. Thiên Tầm thấy ba ôm mẹ, trong lòng liền thấy ghen tị, nũng nịu muốn được ôm. Hôm nay là ngày kết hôn của ba và mẹ. Nếu như ba không ôm mẹ, mẹ con sẽ không yêu ba nha. Là thật sao? Ba không ôm mẹ, mẹ sẽ không yêu cha sao? Thiên Tầm tò mò hỏi. Diệu Mừng cũng. Em muốn Diệu Mừng. Chơi thật thích. Em muốn yêu yêu. Em muốn yêu yêu. Cũng may Bạch Tuyết nói phía trước rất tốt. Lang Vương suy nghĩ bọn nhỏ nhìn một cái cũng biết mẹ chúng đã uống say. Nhưng mà, câu nói kế tiếp, cô vợ nhỏ lại muốn yêu yêu. Nếu như lúc này bọn nhỏ không ở nơi này, cô vợ nhỏ muốn yêu yêu, nhất định Lang Vương sẽ không do dự chút nào cả, thoải mái yêu yêu cô, hung hăng yêu yêu cô. Nhưng mà, hiện tại không được. Thiên Tầm cũng muốn ôm, ba không ôm Thiên Tầm sẽ không thích ba nha. Lang Vương chảy mồ hôi, la dích gì đây? Thiên Tầm cũng muốn yêu yêu, muốn ba yêu yêu. Thiên Tầm vừa thấy ba cưới mẹ, đều không thương bọn họ nữa rồi. Trong lòng chua chát, trước kia ba thích ôm cô bé nhất, khen cô ngoan. Hôm nay ba không cho các cô đi vào, trong lòng cô cũng có chút khó chịu. Thật vất vả mới tiến vào, vừa vào từ cửa liền nhìn thấy ba ôm mẹ thật chặt, cũng không đến ôm cô. Ba cưới mẹ nên không thương bọn họ nữa sao? Tâm hồn nhỏ bé có chút bi thương. Lang Vương nghe được lời nói của con gái bảo bối, càng đổ mồ hôi. Con gái cũng muốn yêu yêu. Thiên Tầm, hôm nay là ngày kết hôn của ba và mẹ, con để cho ba ôm mẹ nha. Con nhìn mẹ một chút, mẹ cũng uống say rồi mà. Niệm Niệm đau lòng sờ soạng gò má của mẹ. Đúng vậy nha, mẹ cũng uống say thật rồi. Vậy thì tốt, ba đặt mẹ lên giường ngủ đi. Vậy thì ba có thể ôm tụi con được rồi. Thiên Tầm vui mừng, đôi chân ngắn leo lên giường, chuẩn bị giúp ba đặt mẹ xuống. Lang Vương bi thương, âm thầm thề, về sau nhất định phải kết hôn rồi mới sinh đứa bé. Nếu không người khác không làm khó động phòng, thì con của mình cũng tới quấy rối. Khụ khụ khụ, bảo bối, ba có chuyện nhất định phải nói cho con biết. Lang Vương rất nghiêm túc nói. Mắt Thiên Tầm vụt sáng, lông mi cong cong thật dài nhìn Lang Vương. Thật ra thì bình thường Lang Vương thích ôm cô nhất, bởi vì dáng vẻ của cô và mẹ giống như đúc, đáng yêu, xinh đẹp, còn có thể gặp may, biết làm nũng. Con gái à, đoán chừng đều là như thế. Ba nói đi. Thiên Tầm ngồi ở trên giường cũng nghe rất nghiêm túc. Ở nơi này, có một phong tục, kết hôn chậm trễ, chú rể nhất định phải ôm cô dâu, nếu không sẽ có điểm xấu. Điều ba muốn nói chính là cái này. Thiên Tầm kéo dài giọng nói ồ một tiếng, đoán chừng là hiểu tại sao ba vẫn ôm mẹ cô rồi. Nghe được ba nói như vậy, trong lòng Thiên Tầm đã dễ chịu hơn rồi. Thì ra là không phải bởi vì ba cưới mẹ mà không còn thương bọn họ nữa, mà bởi vì là ba ôm mẹ là tập tục ở đây nha. Vậy thì tốt, con gái sẽ tha thứ cho ba. Ba tiếp tục ôm mẹ đi. Lang Vương thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tầm đứng dậy, đứng lên, từ phía sau ôm lấy Lang Vương. Ba ôm mẹ, con gái ôm ba nha. Thiên Tầm ôm lấy Lang Vương từ phía sau, còn nhõng nhẽo đưa khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ của Lang Vương. Trong lòng Lang Vương liền thấy ấm áp, đây chính là con của mình, thương anh, thích anh, vậy không thể rời bỏ anh. Nếu như không phải là bởi vì lúc này phía dưới không có thuận tiện, anh nhất định ôm cô con gái ngoan này. Mặc dù bọn nhỏ phá hư chuyện tốt của anh, nhưng mà bọn nhỏ đối với anh và Tuyết Nhi là tình yêu tồn tại rất chân thật. Thật vất vả mơi sờ giải quyết xong con gái bảo bối, ai ngờ cô vợ nhỏ lại không an phận rồi. Không biết là do rượu cồn quấy phá, hay là hình như cô vợ nhỏ động tình rồi, lắc lắc cái mông nhỏ, trong miệng lại la hét muốn yêu yêu, muốn yêu yêu. Lửa trong người Lang Vương vừa mới đi xuống, cỏ sát một cái lại dậy. Không nên dậy lúc này. Bọn nhỏ đều đang đứng trước mặt. Anh dùng sức đè lại cái mông không an phận của cô vợ nhỏ, cố gắng không để cho cô lộn xộn. Tư thế này quá mê người, không nên quá ít nha. Lang Vương phát hiện có gì không đúng, mặc dù là Bạch Tuyết uống một chút rượu, nhưng không nên say đến mức như vậy nha. Ngay cả mình con cũng đều không nhận được rồi, còn la hét muốn yêu yêu. có lẽ cô vợ nhỏ không bao giờ nhiệt tình đến như vậy, vẫn luôn rất dè dặt. Ba, mặt của mẹ nóng quá nha, có phải là bị bệnh hay không? Niệm Niệm lo lắng hỏi Lang Vương. Nhưng vào lúc này, bà nội Lang tìm tới, thấy tình cảnh này, mặt liền đỏ một cái. Không ngờ con trai lại không nhẫn nhịn như vậy, còn có mặt bọn nhỏ, lại có thể. Tổ tông nhỏ của bà, sao các cháu lại không đi trở về vậy hả? Ông nội cũng muốn gặp các cháu, ở tại phòng của các cháu chờ các cháu về cùng nhau làm trò chơi đấy. Bà nội Lang nhìn con trai một chút, cười ha hả nói. Các cháu, nhanh, đi theo bà nội đi tìm ông nội thôi. Lang Vương rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Bà nội, chúng ta không nên đi về. Tụi con muốn cùng động phòng với ba mẹ. Ba ôm mẹ, tụi con cũng muốn ôm ba. Cháu gái bảo bối, cái này không thể được. Lúc động phòng không nên có trẻ con nha. Người ta sẽ chê cười con nha. Ba và mẹ con còn có việc, ngày mai chúng ta trở lại có được hay không? Dạ, được rồi. Rốt cuộc Thiên Tầm cũng đồng ý. Ngoan, con gái ngoan, khi nào ba hết bận sẽ đi tìm các con. Lang Vương nhìn con gái lòng không phục, trong lòng có chút đau. Bọn nhỏ thích cùng anh chơi đùa cùng nhau, làm cho anh có cảm giác rất hạnh phúc. Ước ước đi tới, đứng ở trước mặt bọn họ, mặc dù còn là một đứa bé, nhưng ánh mắt cũng rất thâm trầm. Ba, mẹ giống như rất cần ba. Chúng ta đi. Ước ước cũng đi. Lang Vương thâm thúy nhìn ước ước rời đi. Cậu vẫn còn là đứa bé, chẳng lẽ cũng biết chuyện tình giữa người lớn với nhau? Có thành thục quá sớm rồi không? Mặc dù bọn họ đều lớn rất nhanh, nhưng vẫn là đứa bé còn đang bú sữa. Chuyện tình giữa người lớn với nhau, rốt cuộc bọn chúng hiểu được bao nhiêu? Bỗng nhiên có cảm giác có ba đứa bé tinh danh cũng là một chuyện rất buồn rầu. Bạch Tuyết đã bắt đầu xé rách quần áo lung tung trên người. Chợt Lang Vương có một loại dự cảm xấu. Cô vợ nhỏ bị hạ dược rồi. Cô uống rượu, anh cũng uống. Cô ăn món ăn, anh cũng ăn. Tại sao cô bị người khác bỏ thuốc? Hôm nay nơi này đề phòng rất nghiêm ngặt. Người của ma Vương rất khó lẻn vào. Làm sao Tuyết Nhi lại có thể bị bỏ thuốc chứ? Vội và cởi quần áo ra. Phải nhanh giải độc cho cô vợ nhỏ, nếu không cô sẽ cháy hỏng. Không có bất kỳ khúc dạo đầu, Lang Vương trực tiếp tiến vào. Bạch Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nhìn dáng vẻ rất thoải mái. Sau khi tiến vào, Lang Vương cũng không khách khí, hung hăng muốn cô vợ nhỏ một lần, hai lần, ba lượt, bốn lần. Lang Vương đau lòng nhìn cô vợ nhỏ, nghĩ là độc cũng đã giải được không ít rồi. Ai ngờ cô vợ nhỏ lại đưa tay, lại một lần nữa nhào tới Lang Vương, lại la hét muốn yêu yêu. Lang Vương đau lòng cho cô vợ nhỏ, phía dưới đã sưng to lên, lo lắng cô sẽ không chịu nổi. Nhưng mà, cô vợ nhỏ không chịu nha, nhất định yêu yêu. Bất đắc dĩ, Lang Vương cắn răng một cái, vừa mạnh mẽ muốn cô vợ nhỏ. Sóng to gió lớn rốt cuộc cũng đã qua. Cô vợ nhỏ choáng váng nằm trên giường không nhúc nhích, phía dưới sưng vô cùng lợi hại. Lang Vương sử dụng pháp thuật lướt nhẹ nhàng qua những chỗ sưng đỏ trên người của cô vợ nhỏ, để cho cô dễ chịu hơn một chút. Anh đứng dậy, rồi lại ngồi ở bên cạnh Bạch Tuyết, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài cửa. Trong phủ Lang Vương có nội gián, nhất định là Tuyết Nhi bị chính người làm trong phủ hạ thuốc. Nhưng mà mục đích bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Là vì muốn nhìn Tuyết Nhi bị bêu xấu? Hay là xuân dược đó phát tác vừa lúc là thời gian cơm tối? Nếu như Tuyết Nhi phát tác vào thời điểm kia, nhất định cô sẽ bị các trưởng bối nói cô là hồ ly tinh, mê hoặc anh. Trong tộc có quy củ, phụ nữ phóng đãng không có tư cách làm phi tử của Lang Vương. Thu được châu chấu nhảy lên về không được mấy ngày. Chỉ cần có anh ở đây, sao Tuyết Nhi có thể trở thành người phụ nữ phóng đãng được chứ? Ngược lại người kia làm như vậy để cho anh ăn một bữa cơm no. Quay đầu lại nhìn về phía cô vợ nhỏ xinh đẹp, cứ híp mắt nằm ở chỗ này như vậy, nhìn cũng thoải mái. Nhìn cô vợ nhỏ le, ngủ cũng là một sự hưởng thụ. Bạch Tuyết mơ mơ màng màng cảm giác có người ở nhìn cô chằm chằm, trong tiềm thức mở mắt ra. Ngọt ngào mềm mại kêu một tiếng. Tỉnh, anh ở chỗ này. Lang Vương khom lưng, dịu dàng hỏi một câu, thuận tay phất nhẹ gương mặt tóc rối bời của Bạch Tuyết. Dạ, mệt quá. Bạch Tuyết yếu ớt dạ một tiếng, cảm giác cả người muốn rời ra từng mảnh. Không mệt mới là lạ, vẫn la hét muốn anh yêu yêu em, còn để bọn nhỏ học theo nói muốn yêu yêu, muốn yêu yêu. Lang Vương nói, hả anh nói cái gì? Trong nháy mắt Bạch Tuyết liền tỉnh táo, từ từ ngồi dậy. Nhìn em kìa, không tin anh sao? Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của cô vợ nhỏ, đau lòng nói một câu, em thật sự như vậy? Bạch Tuyết biết tử lượng của mình không tốt, chẳng lẽ cô lại chơi đùa rượu đến điên rồi? Trời ạ, đây chính là ngày tân hôn của cô, cứ choáng váng trôi qua như vậy sao? Chỉ là, nghĩ đến việc uống rượu say cô cũng không hối hận. Rượu hôm nay chính là rượu mừng của cô và Lãnh Dạ, cô Le, chính là muốn uống, cũng rất muốn uống, trong lòng vui mừng. Ừ, để đứa bé muốn yêu yêu, mà em vẫn còn ở trên người anh uốn qua uốn lại. Lang Vương tính nói chơi, nhìn mặt cô vợ nhỏ từng điểm chuyển đỏ, sau đó lỗ tai cũng đỏ vì xấu hổ. Thấy cô vợ nhỏ xấu hổ, Lang Vương vui vẻ, em thật là mất mặt quá. Không có việc gì, bọn nhỏ yêu em còn không hết, làm sao sẽ cười em chứ. Còn nữa, em la hét muốn yêu yêu, trong lòng anh rất thích đấy. Lang Vương không biết xấu hổ nói, làm cho mặt của Bạch Tuyết đỏ hơn. Đó là do em uống say, thật ra thì... Bạch Tuyết muốn biện minh cho mình một chút, nhưng làm cũng đã làm, giải thích cũng đã chậm. Dù sao là chồng và đứa bé của mình, sẽ không mất mặt. Ngẩng đầu nhìn Lang Vương, người đàn ông này mỗi lần cũng đều la hét muốn yêu yêu, cô cũng chỉ một lần như vậy, không có việc gì. Đoán chừng nguyên nhân là do uống rượu, rượu khiến người ta dũng cảm hơn. Chồng à, vậy, em muốn yêu yêu, anh có thích hay không? Bạch Tuyết thẹn thùng hỏi, thấy phản ứng của cô vợ nhỏ, Lang Vương thật sửng sốt. Lang Vương thành thật trả lời, vậy thì tốt, về sau em sẽ không bị động như vậy nữa, em cũng sẽ phối hợp nho nhỏ một chút anh nha. Bạch Tuyết cười xấu xa nói, giống như mèo con nghịch ngợm. Lang Vương giật mình vì lời nói của cô vợ nhỏ, cả người tê dần, không nghĩ tới hôm nay cô vợ nhỏ bị hạ dược sẽ mang đến cho anh phúc lợi tốt như vậy. Cô vợ nhỏ muốn yêu yêu, anh thích. Nếu như không phải bởi vì hôm nay đã ăn bữa tiệc lớn, Lang Vương nhất định sẽ nhào tới đè cô vợ nhỏ thêm lần nữa, lại đến thêm một lần thật tốt. Dạ, chúng ta đi xem bọn nhỏ một chút được không? Bạch Tuyết đề nghị. Lang Vương cũng đang có ý này, gật đầu đồng ý, mang theo cô vợ nhỏ đi đến tiểu lâu của bọn nhỏ. Thiên Tầm đang chơi đùa trong đại sảnh, thấy ba và mẹ tới, vui vẻ chạy chậm tới đây, một cái nhào tới trong ngực Lang Vương. Vốn là Bạch Tuyết muốn ôm bảo bối đi lên, ai ngờ con gái lại để cho ba cô ôm. Mẹ, đây là ba thiếu nợ con nha. Hôm nay tụi con tới cửa đi tìm ba và mẹ, ba còn không cho tụi con đi vào cửa. Thiên Tầm rất tức giận, liền xông vào. Kết quả thấy ba ôm mẹ, trên người mẹ còn mang theo chăn. Ba ôm mẹ, Thiên Tầm cũng muốn ôm. Ba không ôm Thiên Tầm, ba nói muốn ôm mẹ, đây là quy củ. Cho nên hiện tại ba phải ôm con một cái nha. Thiên Tầm bập bẹ nói, trong lòng không khỏi lộ ra mùi giấm chua.